Tình nhân của Tổng Tài, chương 376, không được làm yêu, khóc chuyện audio.com. Hoắc Tư Danh thu hết khí lạnh trên mặt mà ôm Hứa Doãn Hạ nhẹ giọng nói. Sao vợ không ở trên phòng nghỉ ngơi đi, xuống dưới như vậy mệt thì sao? Hứa Doãn Hạ bĩu môi nói, cho dù hiện tại có ngủ nhiều hơn một chút, ăn nhiều hơn một chút nhưng em có phải heo đâu mà hết ăn rồi lại ngủ. Dừng một chút lại nói, trong sách có viết, đi bộ dễ đẻ, nên bây giờ tập đi là vừa, cô có phải heo đâu mà hết ăn lại ngủ, chỉ tại bây giờ do có bảo bảo thôi. Hoắc Tư Danh xoa xoa đầu Hứa Doãn Hạ nói, ba vợ mới gọi á, gọi làm gì? Hứa Doãn Hạ nghịch tóc Hoắc Tư Danh hỏi, ba bảo anh đưa vợ về ngay, nắm lấy móng vuốt đang làm rối tung đầu anh. Hoắc Tư Danh mới nói, không muốn. Hứa Doãn Hạ khó chịu nói, cho dù hiện tại nhất định phải về thì cũng không muốn về sớm đâu. Người ta còn muốn ở cùng Danh Danh vài ngày nữa, lần này về thì biết khi nào mới gặp lại Tư Danh. Càng nghĩ đến phải xa Hoắc Tư Danh một thời gian dài, Hứa Doãn Hạ lại cảm thấy khó chịu. Hoắc Tư Danh cười khẽ nói, anh có nói với ba rồi, hai ngày nữa rồi anh cùng em về. Không phải chỉ có một mình Hứa Doãn Hạ không muốn, chính anh cũng không muốn, nếu không phải hiện tại còn phải giải quyết một đống ruồi bọ kia, thì chắc chắn Hoắc Tư Danh để Hứa Doãn Hạ ở lại chính mình chăm sóc rồi. Hứa Doãn Hạ nghĩ nghĩ, ôm lấy cổ Hoắc Tư Danh nhẹ giọng nói, Danh Danh, làm sao? Hoắc Tư Danh đỡ lưng Hứa Doãn Hạ, lại hôn hôn xuống má có chút thịt của cô nhẹ giọng nói. Bác sĩ nói, vợ làm sao? Hoắc Tư Danh vội vàng hỏi. Hứa Doãn Hạ lắc đầu nói, không phải mà là. Hứa Doãn Hạ áp sát tai Hoắc Tư Danh thầm thì, bác sĩ dặn 3 tháng đầu của thai kỳ không được làm yêu á. Hoắc Tư Danh ngơ ngác một lúc bật cười. Hứa Doãn Hạ của anh đây là chỉ muốn nói như vậy. Chấm, Hứa Doãn Hạ nhìn Hoắc Tư Danh một bộ dạng không lo lắng hay bận tâm gì nghi ngờ hỏi. Anh đã biết, Hoắc Tư Danh gật đầu. Hứa Doãn Hạ bĩu môi khẽ nói. Hết vui, cô còn muốn thấy bộ dạng khổ sở khi biết tin này của Hoắc Tư Danh. Giờ hay rồi cô như con ngốc tự bày cho tự mình xem. Hoắc Tư Danh ôm lấy Hứa Doãn Hạ đi thẳng lên phòng ngủ. Vừa đi vừa nói, anh cũng khó chịu lắm chứ. Nhưng là vì an toàn của vợ và con nhịn vài tháng nhằm nhò gì đúng không? Hôn nhẹ tai Hứa Doãn Hạ nói tiếp, bây giờ vợ phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi nhiều vào có biết không? Vẫn đang nghỉ ngơi mà. Hoắc Tư Danh cưng chiều nhìn Hứa Doãn Hạ hôn một cái nói. Thế giờ đi ngủ có được không? Hứa Doãn Hạ lắc đầu nói. Không muốn ngủ, anh ngủ cùng vợ chịu không? Thật sao? Hứa Doãn Hạ hai mắt to tròn nhìn Hoắc Tư Danh hỏi. Hoắc Tư Danh gật đầu một cái nói. Thật, cứ như vậy. Hoắc Tư Danh ôm Hứa Doãn Hạ đặt lên giường rồi chính anh chui vào ôm cô ngủ. Mãi đến khi cô ngủ say thì anh ngồi dậy, hôn nhẹ trán cô một cái nói. Ngủ ngoan vợ, hiện tại là gần 11 giờ. Anh để cô ngủ tầm 3 tiếng thì gọi cô dậy ăn. Thật sự không phải chưa không cho cô ăn đâu, mà là đã ăn rất là nhiều rồi nên hiện tại mới để cô ngủ. Còn anh nhân thời gian cô ngủ mà đi xử lý công việc. 6, 10 chương, thương bu hông nè thương bu thì đừng quên like và vote ủng hộ bu nha. Cách chương.